Konoha Chi Quang, chương 110, Baki, khác thổi, lại thổi ta liền muốn nổ, 3, 5. Góc truyện audio.com, Soseki cũng không kịp xuất thủ. Trận này lôi đài thi đấu lợi dụng không bình thường kịch vui tính hình thức kết thúc. Cuối cùng, là hắn cùng một cái đã tốt nghiệp 2-3 năm Konoha hạ nhẫn nằm thắng. Đối với cái này, các quốc gia ninja đều rất là im lặng. Bọn họ tưởng tượng qua rất nhiều loại kết thúc phương thức. Cũng phỏng đoán qua Soseki hội biểu hiện ra loại năng lực nào. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Soseki cuối cùng bày ra lại là vô cùng cường đại PY chi lực. Tuy nhiên bọn họ cũng không cho rằng loại này, ngừng tụ, lực có làm được cái gì. Nhưng nhìn thấy Soseki này mây trôi nước chảy bộ dáng lại không khỏi có chút hâm mộ. Đồng thời, trong lòng bọn họ còn dâng lên một số dị dạng ý nghĩ. Hôm nay là một đám hạ nhẫn vì hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ngày mai nói không chừng liền là một đám tiểu quốc là vua đi đầu đâu. Thật sự là phiền phức tiểu quỷ. Vân ẩn đô đai một trận phiền muộn, tiếp lấy lại lắc đầu, tính toán, coi như không có hắn nhẫn thôn vướng bẩn. Bằng mấy người bọn hắn, hơn phân nửa cũng bức không ra hắn thực lực chân thật. Nghĩ như vậy, hắn lại dùng hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Sa Ẩn. Bất quá, Sa Ẩn cùng Konoha quan hệ lúc nào tốt như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Tam Đại Phong Ảnh sự tình, dự định cùng Konoha bão đoàn sưởi ấm? Đây chính là nhân tâm ủng hộ hay phản đối? Vua không ngai a, đệ tam đứng tại trước sân khấu hài lòng cười cười. Chợt hút tẩu thuốc nhìn về phía Sa Ẩn một phương. Tuy nhiên không hiểu Sa Ẩn thái độ tại sao lại như thế. Nhưng đây có lẽ là một cái cơ hội. Chủ động tản Sa Ẩn cùng chúng ta Konoha kết minh tin tức. Coi như Sa Ẩn không nhận, bao nhiêu cũng có thể tại làng khác trong lòng chôn dưới một cây đâm. Đương nhiên, nếu như bọn họ nắm lỗ mũi nhận dưới liền càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, đệ tam trên mặt tràn ngập bức lương làm kỹ nữ ý cười. Tổ 6 cùng tổ thứ 7 bình ổn vượt qua, nhưng đến tổ thứ 8, ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung tại mỗ trên thân người. Sa Ẩn Baki, khả năng chúng ta trước đó vẫn là đánh giá thấp hắn. Ở ngoài sáng biết rõ Shimizu Soseki giết chết Zabuza, giết Mặc Nham Ẩn tình huống dưới còn có thể nói ra loại kia tự tin chi ngôn. Chẳng lẽ, hắn mới là trận này trung nhẫn khảo thí ẩn tàng sâu nhất nhân vật. Khó trách Shimizu Soseki tại trước khi thi còn cố ý đi một chuyến Sa Ẩn khu vực. Nói không chừng cũng là cảm giác được hắn uy hiếp. T. Không hổ là trước khi thi liền lập xuống đổ ước ba người một trong. Cùng bọn hắn so sánh, Yabuza cùng Murasaki Suchi quả nhiên kém đến quá xa. Khó trách tại đánh cực lúc bị ba người bọn hắn không nhìn. Nghe trên đài dưới đài, thấp giọng thì thầm, Baki một trận phát điên sụp đổ. Khác thổi, lại thổi ta liền muốn nổ quảng cáo. Nhưng mà mọi người lần này sẽ không lại bị hắn lừa gạt, lại còn tại ngụy trang. Quả nhiên bụng dạ cực sâu. Nếu như không phải những Sa Ẩn đó không cẩn thận để lộ ra đến, chúng ta bây giờ còn bị mơ mơ màng màng đâu. Yugito lớn nhất mau lẹ, Shimizu Soseki lớn nhất ôn hòa, Yabuza hung hăng lệ, Murasaki Suchi suy yếu nhất, Baki khẳng định cũng là ẩn tàng sâu nhất. Gặp mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt càng phát ra kiêng kỵ, Baki không khỏi ánh mắt chết lặng, cái thế giới này đến là thế nào. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như mình rất lợi hại gian nan thủ thắng bọn họ cũng chỉ sẽ nói. Hắn lại là tại ẩn giấu thực lực. Baki tâm tình nặng nề thở dài, vứt bỏ tạp niệm một lần nữa đem chú ý lực thả lại đấu trường. Vân ẩn ba người, Konoha ba người, Vụ ẩn hai người, Sa Ẩn thêm ta cùng một chỗ hai người, ta nhẫn thôn bốn người hơi có chút phiền phức. Trận thứ 8, bắt đầu, Baki còn không kịp phản ứng. Đã nhìn thấy ba cái kia, Konoha hạ nhẫn ngao ngao chiều Vân Ẩn tiến lên. Bên này liền giao cho chúng ta. Chấm, Sa Ẩn bằng hữu, yên tâm đối phó người khác đi. Baki cùng một cái khác Sa Ẩn ninja nhất thời có chút không biết làm sao. Bọn họ còn không rõ ràng lắm thôn làng đến họp là lập trường gì. Nhưng vấn đề là phía trước mấy cái Sa Ẩn vừa cùng Konoha đến một đợt hữu hảo liên động. Hiện tại Konoha hồi báo bọn họ không nhìn thiện ý qua công kích Konoha. Cái kia chính là trần trụi đánh mặt. Mà lấy Sa Ẩn hiện tại trạng thái thực sự không nên bốn phía gây thù hằn. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận Konoha. Hảo ý, gặp tình hình này bốn phía nhẫn thôn đều là kinh nghi bất định nhìn về phía Sa Ẩn, chỉ có đệ tam đứng tại trước sân khấu cười tủm tỉm Vân Verier. Mép, Sa Ẩn trọng lương mặt đều đen. Hắn cũng không quái mã cơ bọn họ. Thời gian ngắn như vậy tình huống dưới vốn là rất khó làm ra ứng đối. Hắn nổi nóng, là như thế chút ít sơ hở liền bị Konoha bắt lấy không thả. Tâm thái hắc A, sau cùng, là Baki cùng hắn đồng bạn thành công cầm xuống danh ngạch. Nhưng bọn hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Luôn cảm giác bị tính kế. Ai, thế giới bên ngoài quả nhiên vẫn là thái hiểm ác. Không đề cập tới sự kiện lần này cho hai người ấu tiểu tâm linh lưu lại như thế nào bóng mờ. Đằng sau lôi đài thi đấu vẫn còn tiếp tục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Terumi Mei, Asuma, Kurenai, Mai Togai, Samui mấy người cũng đều nhao nhao tiến vào chính thức thi đấu. Để những tiểu nhẫn thôn đó không khỏi cảm thán. Ngũ đại nhẫn thôn tích xúc thực sự quá mạnh. Hoàn toàn không phải bọn họ có thể đuổi theo. Ân, trừ Nham Ẩn. Nhưng mà, dạng này tình hình thẳng đến thứ 13 trận. Lại xuất hiện một chút biến hóa. Trận này danh ngạch, Obito đại gia cầm xuống. Phảng phất phát giác được dưới đài người nào đó nhìn chăm chú chính mình ánh mắt. Obito lòng tin tràn đầy hô lớn. Uchiha cường giả sao? Sabina ánh mắt ngưng trọng. Bắt đầu thi đấu trước đó, nàng ngay tại cột công cáo bên trên chú ý tới. Chính mình tổ này lại có Uchiha tộc nhân. Giờ phút này thấy đối phương cái này cường đại tự tin bộ dáng. Trong lòng càng là không dám khinh thường. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Lôi độn đi. Quảng cáo. Sau một khắc, Obito toàn thân cháy đen phun ra một điếu thuốc sương mù. Sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Đây chính là Uchiha nhất tộc cường giả. Sabina nháy mắt mấy cái. Không khỏi cảm thấy Uchiha phong bình bị hại. Vạn Mako M. Nhưng vào lúc này, mọi người dưới đài đều là một chàng thốt lên. Hảo lợi hại. Nàng là cái nào nhẫn thôn? Tựa như là tinh ẩn. Không nghĩ tới cái kia từ đại nhẫn thôn vậy mà cũng sẽ có loại này cường giả. Sabina quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ta kẻ dự thi đều đã ngã xuống đất không dậy nổi. Đứng trong bọn hắn ở giữa là một cái nhìn qua dịu dàng văn nhã đại tỷ tỷ. Làm sao lại nhanh như vậy? Sabina rung động trong lòng đồng thời vừa cảm kích nhìn Obito liếc một chút. Nguy hiểm thật. Còn tốt người khác bị Uchiha danh hào hù sợ mới không có tới quấy rầy chúng ta. Chấm, thứ 13 trận, người thắng trận, tinh ẩn Nasuhi, Vân Ẩn Sabina, theo trọng tài tuyên bố, bốn phía biên độ nhỏ xôn xao. Tuy nhiên trước đây cũng có 2-3 cái tiểu nhẫn thôn ninja thông qua khảo thí. Bất quá đều là vận khí tốt kiếm tiện nghi, nơi nào sẽ giống nàng dạng này lấy ưu thế tuyệt đối thông qua khảo thí. Tại không ít người xem ra. Nàng cơ hồ đều có ngũ đại nhẫn thôn hạ nhẫn bên trong đệ nhị thê đội thực lực. Cái này tinh nhẫn thôn đại tỷ tỷ giống như rất lợi hại a. Asuma bình đầu điểm đủ một phen. Tuy nhiên nhìn qua so với chúng ta năm thứ 3 đại học 4 tuổi. Bất quá có thể tại tinh ẩn loại kia tiểu địa phương trưởng thành. Cũng coi như là rất không tệ. Soseki thì là cười nói. Căn cứ ta từ trận thứ 2 khảo thí cứu được. Mấy cái kia tinh nhẫn trong miệng hiểu được tình báo. Nàng có thể khó đối phó. Asuma không thèm để ý khoát khoát tay. Nàng kia là cái gì diệu pháp nhìn qua là rất lợi hại. Nhưng ta đã phát hiện nàng nhược điểm. Hẳn là thực hiện phép thuật trong lúc đó rất khó phòng ngự cận thân công kích. Rõ ràng như vậy sơ hở căn bản khó không được ta mà. Soseki mỉm cười. Nếu như, nàng biết bay đâu, mời đọc truyện bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.